Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay trong tuần được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Khi bọn họ đang trò chuyện rôm rả, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên cũng xuất hiện. Bà nội, chúng cháu đến rồi. Sau khi Mục Lão Thái Thái nhìn Hạ Tử Hy lập tức lên tiếng. Tiểu Hy, mau đến chỗ bà nội, để bà nội xem cháu. Sự yêu thích của Mục Lão Thái Thái dành cho Hạ Tử Hy, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Mục Cảnh Thiên trước đây vẫn còn bối rối không biết Hạ Tử Hy đã dùng cách gì để có thể dỗ dành tất cả mọi người trong Mục gia đều yêu thích cô như vậy, nhưng hiện tại anh cuối cùng đã hiểu rõ. Nhưng sau khi hiểu rõ, lại càng không có cách nào ngừng yêu thích cô, chính là sức hút trời sinh một cách đặc biệt khiến cho người khác không cách nào chán ghét. Hạ Tử Hy bước sang một bên, Mục Lão Thái Thái khi nhìn thấy cô. Như thế nào lại có vẻ ốm đi, Cảnh Thiên có phải không chăm sóc tốt cho cháu hay không? Hạ Tử Hy mỉm cười, bà nội cháu đã mập lên 1 ký rồi, có sao, thật không nhận ra chút nào, Mục Lão Thái Thái nói, đúng vậy cho nên bà cứ yên tâm, cháu không sao cả. Hạ Tử Hy mỉm cười nói, hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm một lớp nhẹ, nhìn vô cùng tinh xảo, xinh đẹp. Vậy thì tốt, thời điểm này tốt nhất không được để bản thân sụt ký, có thể ăn càng nhiều càng tốt. Mục Lão Thái Thái dặn dò, cháu biết rồi, bà nội cứ yên tâm, cháu sẽ không bạc đãi bản thân đâu. Như vậy mới là người thông minh, Mục Lão Thái Thái mỉm cười nói. Sau một hồi quan tâm, Hạ Tử Hy nhìn Hứa Vi Nhân. Mẹ, mau ngồi xuống đi, ngồi, mau ngồi xuống, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Mục Lão Thái Thái lên tiếng. Sau đó, Mục Lão Thái Thái ngồi vào vị trí trung tâm, cũng vì bà có tuổi tác cao nhất, đây cũng là biểu hiện tôn trọng với bà. Sau đó ngồi hai bên lần lượt chính là Mục Chân, Nhược Lâm, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy. Còn bên kia gồm có Hạ Thiên, Hứa Vi Nhân, Hạ Tử Dục cùng An Nhược Mạn, tất cả mọi người liền ngồi xuống bàn ăn. Mục Lão Thái Thái cũng không phí lời, trực tiếp vào chủ đề chính. Hạ Thiên, Hạ Phu Nhân, chúng ta đều là người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, cũng không cần quá gò bó. Hạ Thiên gật đầu, Lão Phu Nhân cứ yên tâm, không gò bó. Hứa Vi Nhân ở một bên cũng mỉm cười. Trước khi nói chuyện chính ngày hôm nay, tôi muốn nói cho mọi người một chuyện, chính là các người cứ yên tâm, Tiểu Hy được gả vào Mục gia, tôi tuyệt đối sẽ không để con bé phải chịu bất kỳ ủy khuất nào, điểm này mọi người có thể yên tâm. Mục Lão Thái Thái nói, lời này chính là nói cho Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân nghe. Hạ Thiên liếc mắt nhìn Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đang ngồi một bên, ông gật đầu. Tôi thừa nhận trước đây có thành kiến đối với Mục Cảnh Thiên, nhưng sau khi trải qua thời gian tiếp xúc này, tôi cũng tin Cảnh Thiên sẽ đối xử tốt với Tiểu Hy. Vừa nói, ánh mắt ông liền nhìn tin tưởng về phía Mục Cảnh Thiên. Bác cũng hy vọng cháu sẽ không khiến bác thất vọng. Mục Cảnh Thiên lên tiếng, bác trai cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Hy. Nghe những lời này của Hạ Thiên, trong lòng Mục Lão Thái Thái cũng thoải mái hơn rất nhiều. Con cháu của mình có tính cách như thế nào bà là người rõ ràng. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.